Cô ấy muốn được yêu, A Phỉ A, chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm sau đi làm về, lúc đi lên lầu, Chu Kỳ tình cờ gặp Tiểu Thành ở cửa thang máy tầng dưới. Cô vô cùng xấu hổ khi nhìn thấy Tiểu Thành, còn có vài anh em khác nữa, suy cho cùng gặp nhau trong tình thế như vậy. Cô chẳng biết phải chào hỏi làm sao, cũng không biết mình có nên chào hỏi hay không nữa. Tiểu Thành không chào Chu Kỳ, Chu Kỳ cũng không nói gì vì xấu hổ. Vào thang máy rồi, cô đứng ở một góc. Tiểu Thành nhìn thấy cô thì lập tức cười khẩy, hỏi các anh em nhằm chọc tức Chu Kỳ. Ây, chuyện đại ca với chị A Hương ở bên nhau, mọi người có biết không? Các anh em nghe thế thì khiếp sợ. Chuyện thật hay giả thế? Hai người bọn họ thật sự ở bên nhau sao? Lúc trước tôi thấy chị A Hương cứ đến công ty của chúng ta suốt, theo đuổi đại ca từ đó đến giờ. Nhưng cũng đúng thôi, đại ca đã chia tay với ai đó rồi. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, được một người phụ nữ xinh đẹp như vậy theo đuổi, nếu là tôi thì tôi cũng đồng ý, Tiểu Thành nói, cất cao giọng. Chuyện này nói sao ta, mọi người có biết A Hương dùng cách nào để theo đuổi được không? Chị ấy vậy mà ngày nào cũng gửi ảnh nút của mình cho đại ca hết. Lần trước tôi thấy được trên điện thoại mấy tấm hình lớn mật mà A Hương gửi cho đại ca. Quả thật, là một người đàn ông. Chắc chắn sẽ không từ chối người ta dâng mình đến tận cửa cho làm như thế. A Hương gửi ảnh khỏa thân này, còn có ảnh chụp nơi riêng tư kia nữa, tất cả đều gửi cho đại ca. Đã làm đến nước này rồi, anh ấy có thể không đồng ý sao? Nghe những lời này, Chu Kỳ siết chặt nắm tay, thang máy đã đến nơi, vậy nên cô đi ra ngoài. Cô trở về nhà, trong nhà không có ai cả, cô khó chịu đỏ mắt, có một loại xúc động muốn khóc ra. Tưởng Diên thật sự làm với người phụ nữ kia rồi. Cái tên A Hương kia quen thuộc như vậy. Lúc trước khi hai người bọn họ còn chưa ở bên nhau, anh đã khen A Hương có bộ ngực lớn. Chắc hai người họ đã có ý với nhau từ lâu rồi. Vậy nên bây giờ chia tay xong mới làm tới nhanh như vậy. Cái tên khốn nạn Tưởng Diên, chỉ cần có gái gửi ảnh khỏa thân cho anh là anh đều cắn câu hết à? Chu Kỳ cứ thất thần khó chịu mãi, không có tâm trạng ăn cơm. Buổi tối mẹ về nấu cơm, Chu Kỳ trốn trong phòng không ăn. Từ buổi chiều trở về cô cứ luôn khó chịu không vui, lúc này đang lướt xem album ảnh trong điện thoại của mình. Trong đó có ảnh chụp chung của hai người lúc trước, còn có ảnh chụp lén cô khỏa thân, và cả ảnh cây gậy lớn mà Tưởng Diên gửi cho cô nữa. Cô nhớ đến hình ảnh trước đây khi hai người làm tình, không kìm chế được mà kẹp chặt chân. Tưởng tượng đến cảm giác vui sướng của hai người lúc trước, chỗ riêng tư lại không nhịn được mà hứng tình. Chảy ra một ít nước. Hiện giờ hạ thể của cô ướt rầm rề, hơn nữa còn vô cùng ngứa ngáy, khiến Chu Kỳ chỉ có thể kẹp chặt chân. Nhưng cảm giác ngứa ngáy này quá lớn, cô tưởng tượng đến cảm giác khi anh tiến vào trong cơ thể mình, lập tức vươn tay ra duỗi vào bên trong chăn, vén váy ngủ của mình lên, sau đó thò tay vào quần lót, vuốt ve bộ phận sinh dục. Cô giờ thấy đám cỏ hơi cứng, tìm được miệng huy. Tê ở giữa, vách môi âm hát. Ra, sau khi vạch huy, tê nhỏ ra rồi, bàn tay bắt đầu lần đến viên thịt, ve vuốt. Ngón tay cô không ngừng kích thích viên thịt chai, ấn vào đó tạo cảm giác. Nhưng nó không đủ, hoàn toàn không đủ. Dù có sờ như thế nào thì cảm giác cũng không sướng như lúc Tưởng Diên sờ huy. Tê nề ở của cô, hơn nữa cô muốn được anh liếm huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê. Muốn anh ngậm lấy chỗ đó của cô vào trong miệng mà điên cuồng liếm láp, kích thích cảm giác ở huy. Tê nề ở của cô, hiện giờ cô chỉ nghĩ đến cảm giác khi anh vuốt ve mình lúc trước, tay không ngừng kích thích viên thịt làm mình sướng. Chu Kỳ không kìm được tiếng rên rỉ, gọi anh, chồng, thường ơi, liếm huy, tê cho anh đi, liếm cái chỗ đê, em mở đãng của bé đê, em mở đi mà. Liếm viên thịt của em, làm em sướng, đưa miệng đến ăn huy. Tê nhỏ của em đi, sướng quá, bị chồng cắm sướng vô cùng. Cảm giác khi kích thích nơi riêng tư mang đến cho cô là không đủ. Bây giờ toàn thân cô khô nóng, ngứa ran lên, thế nên Chu Kỳ đưa tay đến trên ngực, nắm lấy núm vê, mình mà kéo, sau đó đánh vòng tròn. Một tay kích thích phần dưới, một tay kích thích thân trên, Chu Kỳ sung sướng rên rỉ, lộ ra vẻ mặt đê, em mờ đãng, miệng thốt ra những lời đói khát. Cho cây gậy lớn của chồng vào đi mà, muốn cây gậy lớn của chồng chơi huy. Tê nhỏ, đút vào trong làm huy. Tê nhỏ sướng, bây giờ chỗ đó chảy thật nhiều nước, thoải mái quá đi. Em muốn ra, em muốn ra. Chồng ăn Huy, tê nẻo đê. Em mở đãng mạnh vào, Huy, tê nẻo của em chỉ cho chồng ăn thôi. Lớn quá, chỗ đó của chồng lớn quá, làm em sướng. Chu Kỳ phóng đờ, áng tưởng tượng ra cảm giác Tưởng Diên chơi và liếm Huy. Tê nẻo của cô, hai chân cô lúc này dang càng rộng hơn, ngón tay mềm mại không ngừng kích thích viên thịt sung huyết nhô lên, khẩy khẩy viên thịt, làm chính mình thoải mái. Cả trên lẫn dưới đều bị tấn công, chỉ một chốc sau cô đã bắn ra, đạt đến cao trào. Rất nhiều nước từ chỗ riêng tư chảy xuống trên giường. Sau khi ổn định lại, cơ thể Chu Kỳ mềm nhũn, hổn hển nằm trên giường. Nháy mắt khi cao trào vừa rồi kia cô rên rất to, hệt như thể thật sự có một cây gậy lớn cắm vào bên trong Huy. Tê nẻo của cô vậy, vô cùng thoải mái. Bây giờ ngón tay đang đút vào bên trong, bị Huy. Tê nẻo ngậm chặt, để trên viên thịt, núm vê, cũng cứng ngắc. Sau khi cô tự thủ đê, M giải tỏa xong thì có một cảm giác tội lỗi dâng lên, vẫn còn cảm thấy trống rỗng. Chu Kỳ khó chịu vô cùng, cô muốn Tưởng Diên làm với cô thật, chứ không phải là cô ở đây tưởng tượng đê, M dục về anh. Cách chương.